Anh mãi là đường về của em. Chương 4, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai biết rằng Đường Uyển thích Từ Thiệu Châu khi biết tin anh qua đời. Đường Uyển rất buồn nhưng cô không khóc. Cô chỉ đứng một mình trong tòa nhà dạy học rất lâu. Năm đó, mối tình thầm chôn trong lòng của cô đã chết một cách không rõ lý do. Điều này đã trở thành một sự hối tiếc mà cô ấy sẽ không bao giờ có thể bày tỏ. Nhớ lại kết cục kiếp trước của cậu ấy, Đường Uyển ngồi một mình trên ghế khẽ run lông mi, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. À, Đường Uyển, hôm nay cậu tới sớm như vậy. Một cô gái ngồi ở ghế bên cạnh, cô ấy là bạn cùng bàn của Đường Uyển vào năm thứ hai trường phổ thông, Cố Dai Dai. Mối quan hệ giữa hai người chỉ giới hạn ở việc ngồi cùng bàn và họ không quen thuộc lắm với nhau. Tuy nhiên, khi bên kia chủ động chào hỏi, Đường Uyển không thể phớt lờ cô ấy. Vì vậy cô mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại. Vì bài tập chưa làm xong nên đến sớm hơn. Bây giờ cô đang nói dối, và cô có thể giữ khuôn mặt của cô còn có thể giữ được một khuôn mặt không chủ thay đổi. Cố Dai Dai nhìn sắc mặt có chút tái nhợt của cô, do dự không nói. Cuối cùng, cô ấy vẫn không nhịn được, tò mò hỏi. Đường Uyển, tuần trước cậu xin nghỉ 3 ngày, xảy ra chuyện gì vậy? Lúc đó, hiệu trưởng, cô Lý gọi Đường Uyển đến văn phòng. Không lâu sau, cô chạy trở lại lớp học với đôi mắt đỏ hoe và rời đi với chiếc cặp đi học trước khi cô kịp thu dọn sách vở. Các bạn cùng lớp đang đoán xem có chuyện gì xảy ra với nhà cô ấy không? Đường Uyển trên mặt vẫn là nụ cười bình tĩnh ôn hòa. Xử lý xong rồi, Cố Dai Dai thấy cô không muốn nói nhiều nữa, cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Vậy thì tốt, sau khi ngồi xuống, cô nghi ngờ nhìn người bạn cùng bàn. Không biết có phải là ảo giác của cô ấy hay không, tại sao cô ấy lại cảm thấy tính tình của Đường Uyển đã thay đổi sau vài ngày vắng bóng. Nếu bạn muốn nói nó khác ở đâu, có vẻ như nó đã trở nên cứng rắn hơn và yên bình hơn. Trở lại năm lớp 11, Đường Uyển trong lớp rất chăm chú nghe giảng. Mặc dù đã gần như quên hết kiến thức ở trường cấp 3, nhưng sau khi được thầy giảng dạy một chút, cô đột nhiên có cảm giác nhìn thấy mặt trăng xuyên qua đám mây và sương mù. Và những kiến thức đã quên trước đây từng chút một sống lại trong tâm trí cô. Điểm của Đường Uyển ở trường không tốt, và lớp của cô ấy ở giữa. Mỗi lần cô làm bài kiểm tra, điểm luôn ở mức trên dưới 20 điểm. Khi phân lớp xã hội và khoa học, cô ấy được phân vào lớp khoa học A7, vì tính cách trầm lặng và hướng nội, cô được coi là một cô bé nhút nhát trong lớp. Thế nhưng, kể từ học kỳ này, có người dần dần xé bỏ màng bảo vệ trong suốt, trên người cô, giống như có người có ác ý xé bỏ bìa sách, phơi bày cô vốn là đà điểu trước mắt các bạn cùng lớp một cách cao cấp xuống. Bây giờ, cô không muốn làm đà điểu nữa. Đường Uyển, đi mua đồ uống cho chúng tôi đi. Trong giờ học, một bàn tay sơn móng tay màu hồng vỗ nhẹ lên bàn của cô. Cô đang phân loại các ghi chú của mình và ngước nhìn hai cô gái đang lặng lẽ đứng cạnh bàn. Sau nhiều năm, người quen gặp lại nhau. Cô gái vỗ bàn sốt ruột nhìn cô, trịnh trọng nói. Cậu không nghe sao, tôi muốn uống một ly. Câu nói này bị Cố Dai Dai nghe thấy. Giọng điệu của Lâm Y Hương có chút phật ý. Không phải việc của cậu. Chúng tôi là bạn của Đường Uyển là cô ấy lại sẵn sàng mua cho chúng tôi. Đúng không, Đường Uyển? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nói câu cuối cùng khi nhìn Đường Uyển, với giọng điệu tự mãn. Cố Dai Dai nghẹn ngào không nói nên lời. Đường Uyển mím môi dưới, đóng sách lại đứng dậy, nhẹ giọng nói. Cô muốn uống gì? Tôi muốn nước cam, loại đắt tiền nhất. Tôi muốn một lon coca. Đường Uyển không đòi tiền họ, bởi vì họ biết có đòi, thì họ cũng sẽ không trả. Cách chương.